vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 3 chương 6, Vương gia 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích Phân và Vân Vân cư nhiên bất ngờ không bị trừ. Thời Viễn trong lòng có chút tiểu vui vẻ. Buổi tối Trình Mộ là ngủ một mình, Thời Viễn đã dâng qua hoa cúc một lần, làm sao có khả năng lại dâng lần thứ hai. Bất quá, hắn đã quên một câu nói, có một thì có hai thì có ba, cứ thế mà suy ra. Cho nên tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Nhưng mà tạm thời trước hết để cho hắn thận trọng một hồi, dù sao trong lòng hắn còn có chút biệt nữ. Hoa cúc và Vân Vân cũng không phải dễ dâng. Xin chào vương gia, thống lĩnh, mọi người trình tề mà hành lễ, miễn lễ, vâng, đại ca nhìn Trình Mộ bên cạnh một mặt vô tội một cái, lời muốn nói có chút không dễ xuất ra. Trương Tổng Quản, chết rồi, mọi người lập tức có chút rối loạn, chỉ có Thời Viễn đứng ở đàng kia người bên ngoài nhìn không ra nửa điểm phản ứng. Kỳ thực trong lòng hắn hồi hộp một chút, tốc độ tim đập rất loạn. Trương Thanh quả nhiên chết rồi, kia Lục Khiêm đâu, hung thủ cũng bị giải quyết tại chỗ. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người buông lỏng, còn trong lòng Thời Viễn lập tức chìm xuống. Lục Khiêm sao có khả năng chết, hắn lợi hại như vậy, khôi hài. Thật đã chết rồi à, còn có một chuyện muốn nói. Nửa tháng nữa chính là ngày giỗ tiên hoàng, hoàng thượng hạ chỉ nhượng vương gia ngay hôm đó đi trông coi hoàng lăng. Đại ca sắc mặt hiên ngang lẫm liệt, chém, các ngươi là thị vệ cao cấp của vương phủ, phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vương gia an toàn của mình. Lần này hành trình tới Hoàng Lăng, từ trong các ngươi đi ra một người dẫn dắt những người khác bảo đảm vương gia lên đường bình an. Chấm, vâng, tiếng trả lời vang động trời. Tuy nói như thế, nhưng nhiệm vụ vất vả này không có kết quả tốt, trong lòng mọi người đều đang bồn chồn. Thời Viễn càng là không muốn đi, mới vừa hiến hoa cúc không muốn đối mặt Trình Mộ, không đi vừa vặn có thể trốn tránh, trong lòng cũng có thể tự nhiên một chút. Được, hiện tại ai muốn nhận chức trách lớn này, ta đếm đến ba, bước lên trước đi. 1. Mọi người liếc lẫn nhau không biết trong lòng muốn làm gì. 2. Mọi người mắt nhìn phía trước trong lòng tự có tính toán. 3. Tiếng này vừa ra, đại ca, Hắc Tuyến, có người đi ra, bất quá, là về phía sau, Thời Viễn nhìn phía trước đều là người, nhìn hai bên một chút không ai. Tại sao không ai cùng hắn một lùi về sau đâu, đầu óc không dễ xài như thế cũng muốn nhiệm vụ này. Hảo đi, ngược lại ta cũng không muốn. Bất quá hắn quên một chuyện, mọi người căn bản đều tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có hắn lui về sau một bước dài. Thời Viễn, có, nếu chỉ có ngươi một người tương đối, đột xuất nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, không ít người nội tâm không sao cả, cũng không thiếu người nhìn có chút hả hê. Thời Viễn đứng tại chỗ nhìn Trình Mộ vẻ mặt cao hứng, nội tâm lại một lần nữa hỏng mất. Thời Viễn, bị kéo ngồi chung một xe, Thời Viễn mặt vẫn là đen. Hắn không muốn đáp lời. Thời Viễn, vương gia muốn thế nào? Thời Viễn âm thanh nghe như là muốn giết người. Không có chuyện gì, bản vương chỉ muốn gọi ngươi. Sau đó người nào đó một mặt hoa si nhìn Thời Viễn. Thời Viễn còn có thể nói cái gì? Ha ha, có thích khách, bảo vệ vương gia. Thời Viễn từ bên trong mơ hồ tỉnh lại, thuận tay cầm kiếm bảo hộ phía trước Trình Mộ. Bên ngoài tiếng đánh nhau nghe rất kịch liệt, sau lưng Trình Mộ ni, hai tay làm phiền nâng eo Thời Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, làm, sao? Thời Viễn sợ làm cho thích khách chú ý, âm thanh phóng ra rất thấp, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bầu không khí, hắn muốn bóp chết người. Ta sợ, Thời Viễn liền mềm nhũn, không còn tức giận, hắn tay cầm kiếm nắm thật chặt, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mảnh xe. Không có tiếng, Thời Viễn trong lòng hồi hộp một chút, đôi mắt dùng sức chớp chớp tập trung lực chú ý cũng để cho mình chẳng phải sợ sệt. Mảnh động, Thời Viễn làm ra động tác rút kiếm. Thời Viễn tay rút kiếm khựng lại, người bên ngoài đang kêu tên của hắn, thanh âm này nghe quen tai, trong lòng hắn đột nhiên liền hạ xuống, Lục Khiêm, ba người mắt to chừng mắt nhỏ, Lục Khiêm vẫn mang theo bản mặt than kia. Thời Viễn nhìn hắn không lên tiếng, Trình Mộ nhìn hắn cũng không nói chuyện, bất quá. Biểu tình rất hung ác, Thời Viễn nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng căng thẳng lập tức mở miệng. Vương gia, chuyện vừa rồi, bị giết là nô tài của ta. Thời Viễn hô hấp hơi ngưng lại, Lục Khiêm ngược lại vẫn là mặt không hề cảm xúc. Vương gia, ngươi, Thời Viễn còn muốn nói nhưng lại bị đánh gãy, hơn nữa Trình Mộ phía dưới không phải nói với hắn. Ngươi giết nô tài của ta, bất quá ta có thể không cùng ngươi tính toán. Thời Viễn thở phào nhẹ nhõm, trừ phi ngươi cách Thời Viễn nhà ta xa một chút. Nói xong nửa câu này, Trình Mộ đem Thời Viễn đang sững sờ kéo đến trước mặt, tay y ôm eo Thời Viễn thật chặt, sau đó từ bả vai Thời Viễn lộ ra cái đầu. Một bộ gà mẹ che chở gà con cầu che chở xương cảnh giác nhìn Lục Khiêm, chỉ sợ Thời Viễn bị đoạt đi. Lục Khiêm, không, Thời Viễn muốn nói, ta đây một người lớn sống sờ sờ ngồi tại chỗ, các ngươi nhất định muốn giành được cướp đi cũng không hỏi ta một chút sao? Hiển nhiên không ai hỏi, vốn nghĩ tuy rằng Trình Mộ ngốc nhưng Lục Khiêm không ngốc, việc này khẳng định liền giải quyết kết quả. Trình Mộ suýt chút nữa không vồ tới cắn người, Thời Viễn lôi kéo cánh tay Trình Mộ, miệng cũng không biết quăng đi nơi nào. Ta cách xa hắn một chút, Trình Mộ lập tức nhào trở về ôm lấy Thời Viễn. Thật sự, tạm thời đáp ứng, việc này liền qua. Thời Viễn nghĩ như vậy, hắn nghĩ Lục Khiêm cũng nghĩ như vậy. Sau đó hắn nhìn về phía Lục Khiêm cười cười, Lục Khiêm vẫn là mặt không hề cảm xúc. Thời Viễn thu hồi cười, lay Trình Mộ ôm lấy hắn không buông tay. Có thể Lục Khiêm trong lòng tổn thương rất nặng, người hắn thích chung quy có người thích, tuy rằng hắn người thích yêu thích người khác hắn còn không tự biết. Nhìn rất dư thừa phải không, chính mình cần phải đi đây. Cái kia, Lục Khiêm, người có biết đường đi Hoàng Lăng hay không a, những người kia. Lục Khiêm không trả lời, chỉ là đứng dậy đi ra ngoài. Giá, tiếng roi ngựa cùng tiếng thét to đồng thời vang lên, xe liền động. Lục Khiêm nghe cách mảnh tiếng hai người đùa giỡn vui cười, khóe miệng cũng nhẹ nhàng câu lên. Này cười, là đắng chát, rất náo nhiệt nhưng đáng tiếc náo nhiệt này không phải của ta. Hoàng Lăng đến, đuổi ba ngày đường cuối cùng đã tới. Thời Viễn đánh thức Trình Mộ, chính mình chuẩn bị xuống xe. Hắn vén rèm xe lên, không ai. Lục Khiêm không thấy, Thời Viễn không có thời gian suy nghĩ nhiều, đỡ Trình Mộ xuống xe. Người chết cũng thật là không ai nhớ kỹ, Hoàng Lăng lớn như vậy cũng chỉ có mấy người trông coi, vắng ngắt. Buổi tối ngủ ở trên giường, trong lòng Thời Viễn có chút sợ hãi, chỗ này thực sự là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xoa xoa tay, ôm lấy cánh tay hướng bên trong chờ mình, thuận tiện lôi kéo chăn. Đột nhiên, tay kéo chăn của hắn bất động, có thứ gì hướng đến giường hắn, hắn không dám thở mạnh thả tay đang nắm chăn ra. Nắm thành quyền, thời khắc chuẩn bị ra tay, Thời Viễn, này một nhỏ giọng nhượng Thời Viễn ra một đầu hãn đồng thời buông lỏng ra quyền. Trình Mộ ngươi muốn chết à, hắn không nhịn được văng tục. Ngươi gọi tên bản vương ha ha ha, thật vui vẻ. Thời Viễn, bản vương sợ, bản vương muốn cùng ngươi ngủ chung. Thời Viễn nhẫn nhịn kích động không đem y đá xuống giường, chỉ có thể hướng bên trong rút lại còn kém dán tường ngủ mà thôi. Cũng may Trình Mộ không có được voi đòi tiên, ngoan ngoãn ngủ ở bên ngoài. Đuổi ba ngày đường thật mệt mỏi, Thời Viễn nhắm mắt lại liền ngủ. Cách chương.